Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 135, chương 868, đối đầu Hoạt Tử Nhân. Hoạt Tử Nhân phiêu giật, thân ảnh bắn thẳng vào trong con mắt của Vương Quân Diệt. Ở trong lòng của hắn khẽ run lên, loại cảm giác sợ hãi đối với thi thể từ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi ở trong lòng, rút từ trong ba lô ra kiếm gỗ đào, hướng thẳng về người của Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, ta đối phó một, cô đối phó bốn. Ngươi lại muốn chiếm tiện nghi sao? Bây giờ không phải lúc để cãi vã đâu. Năm Hoạt Tử Nhân này vừa nhìn biết không phải loại hiền lành gì. Ta không muốn chết ở đây đâu. Nếu như mà ta chết ở đây, kế hoạch cứu tướng công của cô sẽ bị bỏ lỡ đó. Được rồi, ta xuất thủ là được chứ gì. Hoạt Tử Nhân giật giờ đi đi lại lại với tốc độ không chậm. Trong nháy mắt, khoảng cách Vương Quân Diệt bất quá 20 mét. Hoạt Tử Nhân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt màu xám nhìn chằm chằm vào hắn. Trước mặt, một cỗ Hoạt Tử Nhân mở miệng nói chuyện một hồi, âm thanh khàn khàn, rất khó nghe. Sao ra Ngọc Bội Song Ngư. Vương Quân Diệt trong lòng thầm giật mình, lại là Ngọc Bội Song Ngư. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Yên Nhi, không lẽ là nàng thời điểm đi thu thập Hoạt Tử Nhân đã lưu lại một cơ hội. Liễu Yên Nhi lắc đầu một cái, nàng không biết là xảy ra sơ suất nào mà lại dẫn tới Hoạt Tử Nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Vương Quân Diệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoạt Tử Nhân. Người sống chưa chắc đã thông âm dương, nhưng người chết nhất định có thể. Chắc hẳn các người cũng chú ý tới vị mỹ nữ ở bên cạnh ta đây, các người liệu có đối phó được hay không? Hoạt Tử Nhân cười khàng khạc. Ngươi cho rằng Tuyệt Mệnh Cốc chúng ta chỉ như vậy sao? Là ngươi có ý gì? Đúng lúc này, ở đằng sau lưng có một tiếng dã thú gầm gừ. Một người một quỷ quay đầu lại nhìn. Ở đằng sau lưng có hai cỗ thi thể thẳng tắp. Liễu Yên Nhi ánh mắt chăm chú, trầm giọng. Tiểu Quân Dịch là thiết giáp thi của Thi Âm Sơn. Liễu tiểu thư, cô sợ à? Ta ngược lại không sợ, nhưng ngươi... Vương Quân Diệt lúc này lại mỉm cười. Ta thật sự là có chút sợ, nhưng nhất định ta sẽ không lùi bước đâu. Hào tiểu tử có chí khí, nhưng bây giờ không phải là lúc khoe tài. Chờ một chút có cơ hội, ngươi đi trước đi. Ta không đi đâu, ta ngược lại muốn xem một chút những công việc này, mấy cái tên người chết này có thể làm khó dễ được ta hay không. Vương Quân Diệt kiếm gỗ đào trước mắt chỉ thẳng vào Hoạt Tử Nhân. Liễu tiểu thư, ta ngăn chặn Hoạt Tử Nhân, cô thu thập thiết thi của Thi Âm Sơn, mau chóng giải quyết. Được. Liễu Yên Nhi gật đầu một cái rồi bay ra bên ngoài, rất nhanh giao thủ với hai cỗ thiết thi. Thiết thi không quá lợi hại, nhưng mà da rẻ thì vô cùng cứng rắn. Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng xuất thủ, rất khó tạo thành tổn thương đối với thiết thi. Vương Quân Diệt xách kiếm gỗ đào hướng Hoạt Tử Nhân vọt tới. Năm con Hoạt Tử Nhân tản ra bao vây lấy hắn. phanh một tiếng, tiếng kiếm gỗ đào trực tiếp bị Hoạt Tử Nhân túm lấy. Vương Quân Diệt lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Ở đằng sau lưng, quả đấm của Hoạt Tử Nhân mang theo kình phong áp tới. Trong tình thế cấp bách, hắn xoay ngần một cái, vất vả tránh ra sau lưng của Hoạt Tử Nhân. Thế nhưng Hoạt Tử Nhân ở bên kia, quả đấm vừa nhanh vừa mạnh đấm thẳng vào vai của hắn. Lực lượng vô cùng lớn đem Vương Quân Diệt đánh văng ra ngoài, ngã xuống nước. Cánh tay một trận đau đớn, kiếm gỗ đào cũng không thể nào nắm chặt. Vương Quân Diệt nghiến răng. Hoạt Tử Nhân của Tuyệt Mệnh Cốc lợi hại ngoài dự đoán của hắn. Tu vi của hắn coi như cũng đã đạt đến mệnh vị, so với cha hắn lúc xuống núi còn mạnh hơn. Thế nhưng đối với Hoạt Tử Nhân của Tuyệt Mệnh Cốc, vậy mà không phải là địch thủ. Điều này thực sự là có chút mất thể diện. Tiểu đạo sĩ, bằng vào gà mờ như mi mà đối phó với chúng ta. Tứ phần kiếm quyết. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng đứng lên. Ở trong túi sách, linh phủ đã bị ướt nhưng vẫn có thể dùng. Thế tuy nhiên pháp lực vẫn không thể bằng lúc trước. Vì vậy hắn cắn ngón tay, ở trên kiếm gỗ đào vẽ ra một đạo linh phù. Máu tươi nhỏ lên thân kiếm gỗ đào, rất nhanh bị nước mưa hòa tan, căn bản thì không thể ngưng tụ được. Hắn thì triển ra tứ phần kiếm quyết, chỉ lóe ra một chút ánh sáng, không gây được tổn thương cho Hoạt Tử Nhân. Vương Quân Diệt mắng một tiếng, vứt kiếm gỗ đào, tay không đối phó với Hoạt Tử Nhân. Ngũ lôi chú, một chưởng đánh thẳng vào trước ngực của Hoạt Tử Nhân. Lực lượng sấm sét ở dưới tác dụng của nước mưa nhanh chóng lan tràn toàn thân của Hoạt Tử Nhân kia. Đến cả Vương Quân Diệt cũng cảm giác như là mình bị điện giật vậy. Ngũ lôi thần chú lúc nào cũng như vậy, đặc biệt là dưới tác dụng của nước mưa. Hoạt Tử Nhân không có sức đánh trả, thế nhưng Vương Quân Diệt cũng phải cúi người thở hồng hộc. Bình thường thi triển ra ngũ lôi thần chú đối với hắn cũng là một loại tiêu hao linh lực cực lớn. Ở một bên, Liễu Yên Nhi dù sao thân cũng đã đạt đến quỷ vương. Thiết thi của Thi Âm Sơn mặc dù lợi hại, thế nhưng ở trong tay của Liễu Yên Nhi cũng bị thương, sức chiến đấu giảm xuống. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn năm cỗ Hoạt Tử Nhân, bọn họ cả người tản ra một mùi khét thối, động tác cũng chậm hơn lúc trước rất nhiều. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, thiên lôi chú. Chú ngữ vừa niệm xong, đánh thẳng vào trên ót của Hoạt Tử Nhân. Lôi điện xuyên qua ót của hắn. Hoạt Tử Nhân gầm thét lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống ở trong nước mưa, văng lên cao đến hơn 1 mét. Vương Quân Diệt cho rằng đã giải quyết được một cỗ Hoạt Tử Nhân. Ai ngờ chưa đầy nửa phút, lôi điện đã đánh thẳng vào ót của Hoạt Tử Nhân bị thủng ra kia. Hắn đang hoàn toàn bò dậy, thay đổi kinh khủng vô cùng. Phốc một tiếng, toàn thân của Hoạt Tử Nhân đã bắt đầu biến đổi. Cái đầu lưỡi thật dài bắn vào trên ngực của Vương Quân Diệt. Hắn bay văng ra bên ngoài, miệng cũng thổ ra máu tươi. Tiểu Quân Diệt! Nhìn một màn này, Liễu Yên Nhi cũng lung lay bay tới, đỡ Vương Quân Diệt dậy. Tiểu Quân Diệt, ngươi sao? Ta, Hoạt Tử Nhân này rất lợi hại. Hơn nữa là trời mưa, ta không thể nào vận dụng được linh phù. Pháp thuật cấp thấp đối với Hoạt Tử Nhân căn bản là không có tác dụng. Liễu Yên Nhi lo âu nhìn Vương Quân Diệt trong phút chốc, nàng nhẹ giọng: dưới tình huống này, ngươi đành phải vận dụng sát quỷ lệnh. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả, không vận dụng sát quỷ lệnh, cả hai chúng ta sẽ không thoát được. Cổ, ta đã đánh giá thấp thiết thi của Thi Âm Sơn. Ta là hồn phách, đối với bọn chúng không tạo được vết thương chí mạng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vương Quân Diệt gật đầu: đỡ ta dậy. Liễu Yên Nhi đỡ Vương Quân Diệt dậy. Hắn đứng vững thân thể, hít sâu một hơi, lập tức kết thủ ấn: Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tôn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, thái thượng sắc lệnh. Ta là trời thần phá sát lệnh. Ánh sáng đỏ ngầu lóe lên. Vương Quân Diệt lòng bàn chân dậm mạnh một cái, vọt tới trước người của Hoạt Tử Nhân. Kiếm chỉ huy động, hồng quang dễ dàng chém đứt một cánh tay của Hoạt Tử Nhân. Hoạt Tử Nhân ôm cánh tay cụt gầm thét. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng, kiếm khí điên cuồng bắn ra. Thân thể của hoạt tử nhân trực tiếp bị chém thành 8 đoạn, thi thể thối rữa cùng nước mưa hòa chung một chỗ. Hải cỗ thiết thi ở đằng sau lưng thấy một màn này, liếc nhìn nhau một cái, làm ra mấy động tác quái dị. Thế nhưng đối với một màn này, bọn Vương Quân Diệt cũng không biết. Liễu Uyên Nhi cũng bị lực lượng cường đại của sát quỷ lệnh áp chế, lại quên mất sau lưng còn có 2 cỗ thiết thi. 5 cỗ hoạt tử nhân bị chém thành 8 đoạn, thân thể của Vương Quân Diệt mềm nhũn quỳ xuống. Tiểu Quân Diệt, ta không sao, là ta tiêu hao quá lớn. Liễu Uyên Nhi đỡ Vương Quân Diệt dậy. Thiết thi, lời còn chưa dứt, ở bên tai một âm thanh ầm ầm vang chói. Sát quỷ lệnh. Không ngờ lần này lại gặp truyền nhân của Mao Sơn. Chương 869, thi quỷ đạo nhân. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi run lên, cảnh giác nhìn ra bốn phía, ánh mắt bị tập trung ở trên một cây xanh. Thân ảnh một người mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần màu đen, mặt mũi khô héo giống như là một cỗ thây khô. Ở bên cạnh có một cỗ thi thể đứng thẳng tắp, thi thể toàn thân bị khôi giáp màu đồng bao phủ, có một cỗ sức ép vô cùng uy nghiêm. Liễu Yên Nhi ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc. Thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân là ai vậy? Vương Quân Diệt nhỏ giọng. Liễu Uyên Nhi nói, thi quỷ đạo nhân chính là một đường chủ của Thi Âm Sơn, tu vi cực kỳ cao cường. Mấy năm trước ta đã từng cùng hắn giao thủ. Thắng bại như thế nào? Ngang tay. Liễu Uyên Nhi nhẹ giọng nói, nếu như chỉ là thi quỷ đạo nhân cùng với 2 cỗ thiết thi, ta vẫn có thể đưa ngươi rời khỏi đây. Nhưng bên cạnh hắn còn có một cỗ đồng giáp thi, bằng vào tu vi của bọn ta không thể đánh lại. Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao được. Thi quỷ đạo nhân nhảy xuống, thân hình lóe lên đi đến 2 cỗ thiết thi. Đồng thi chính là từng bước đi tới. Mỗi một bước chân của đồng giáp thi, bọn Vương Quân Diệt đều cảm thấy một cỗ thi khí bức ép. Thi khí rất mạnh, đây chính là cảm giác mà đồng giáp thi mang cho bọn họ. Thi quỷ đạo nhân khuôn mặt mím lại nụ cười. 10 mấy năm trước đã nghe danh Mao Sơn Nhất Mạch có một bộ môn pháp thuật là vô cùng lợi hại, sát quỷ lệnh. Không nghĩ tới hôm nay để cho ta thấy được. Ông trời già, không tệ. Người muốn như thế nào? Vương Quân Diệt quát lên. Người nói sao? Thi quỷ đạo nhân nói, giao ra sát quỷ lệnh, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi đừng hòng có mơ đi. Hay, ngươi yên tâm, dù ngươi có chết ta cũng có biện pháp rút hồn phách của ngươi để lấy được bí kíp sát quỷ lệnh. Vương Quân Diệt sắc mặt khó coi, nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Yên Nhi, nàng gật đầu. Thì quỷ đạo nhân quả thực có một độc chiêu là sư hồn đó. Ấy, Tiểu Quân Diệt, thật sự không được thì ta sẽ ngăn thi quỷ đạo nhân và thiết thi đồng thi. Người... Vương Quân Diệt lắc đầu. Liễu tiểu thư, ta Vương Quân Diệt cũng không phải loại người ham sống sợ chết, cô yên tâm, nhất định có biện pháp. Nhà, các ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ đứa nào trong các ngươi. Thi quỷ đạo nhân âm lãnh cười một tiếng. Liễu Anh Nhi, đã lâu không gặp, ta đối với các ngươi đã thèm thuồng, đặc biệt là ngươi đó. Thi quỷ đạo nhân, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn chứ? Biết, ta đương nhiên biết chứ. Mao Sơn đệ tử đời thứ 53, bất quá ta cũng chẳng coi vào mắt. Nếu như là Mao Sơn đệ tử đời thứ 52, ta thấy quỷ đạo nhân có lẽ còn có chút sợ hãi, nhưng hắn thì ta không sợ. À, thi quỷ đạo nhân, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta đảm bảo thi âm sơn của các ngươi sẽ bị san thành bình địa đó. Liễu Yên Nhi, ta thi quỷ đạo nhân cũng không phải là bị dọa sợ đâu. Hảo kiếp 20 năm trước, nhiều cao nhân đạo môn như vậy, ta thi quỷ đạo nhân vẫn cứ đứng nhìn bọn chúng chết đó thôi. Thi quỷ đạo nhân nói xong lời này, vỗ tay một cái, đồng giáp thi ở đằng sau lưng sải bước đi lên. Liễu Yên Nhi đẩy Vương Quân Diệt cùng với đồng giáp thi quấn lên nhau. Đồng giáp thi so với thiết giáp thi cấp độ cao hơn một bậc, sức chiến đấu tự nhiên cũng không thể so sánh với thiết giáp thi. Thi quỷ đạo nhân khóe miệng chứa đựng nụ cười âm trầm, nhìn tình hình chiến đấu trước mắt. Liễu Yên Nhi càng đánh càng kinh, nàng phát hiện đồng giáp thi trước mắt so với mấy năm trước thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Đồng giáp thi sát chiêu liên tục, Liễu Yên Nhi liên tục bại lui. Thi quỷ đạo nhân cũng âm lãnh cười một tiếng. Liễu Yên Nhi, ngươi cho rằng đây chỉ là đồng giáp thi bình thường sao? Ta nói với ngươi, đây chính là kim giáp đồng thi, cho dù là ở trung tâm của thi âm sơn cũng rất hiếm hoi đó. Kim giáp đồng thi? Không sai. Thi quỷ đạo nhân nói, các ngươi khẳng định là sẽ chết ở đây thôi. Song ngư ngọc bồi cùng với sát quỷ lệnh nhất định là của thi quỷ đạo nhân chúng ta rồi. Kim giáp đồng thi, giết bọn chúng nó. Kim giáp đồng thi gật đầu, âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Nhận được lệnh của thi quỷ đạo nhân, kim giáp đồng thi thế công càng mãnh liệt. Liễu Yên Nhi hoàn toàn bị áp chế. Ở một bên, Vương Quân Diệt gấp đến độ xoay tròn, cố gắng nghĩ biện pháp. Đột nhiên trong đầu của hắn xẹt qua một biện pháp. Đồng thời, Liễu Yên Nhi bay tới bên cạnh Vương Quân Diệt, khí tức của nàng rối loạn, nóng lòng. Tiểu Quân Diệt, đi nhanh. Không. Sao vậy? Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra thiêu hỏa côn, đưa cho Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi có chút không hiểu. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, rút bảo kiếm ra. Liễu Yên Nhi gật đầu, rút bảo kiếm. Mặc dù sẽ chịu tổn thương, nhưng dù sao cũng vẫn hơn chết trong tay của thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân nhìn Liễu Yên Nhi trong tay cầm thiêu hỏa côn, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Liễu Yên Nhi, biết rõ ràng đánh không lại, muốn đầu hàng sao? Bất quá thi quỷ đạo nhân ta cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Đầu hàng? Thi quỷ đạo nhân ngươi là cả nghĩ rồi đó. Nói xong, Liễu Yên Nhi dùng hết toàn lực vặn chuôi kiếm. Kim giáp đồng thi quay đầu về phía thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân ra lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cuộc chuôi kiếm nới lỏng một chút, một vệt ánh sáng nổ bắn ra. Liễu Yên Nhi kêu lên đau đớn. Bảo kiếm vung lên trên trời một cái, ánh sáng mạnh chiếu thẳng qua kim giáp đồng thi, chiếu đến hai cỗ thiết thi trực tiếp bị phanh thây. Kim giáp đồng thi gầm to lên một tiếng. Mắt của ta! Thi quỷ đạo nhân ánh mắt kinh hãi, lắc mình, đứng cách xa ánh sáng mạnh một chút. Kim giáp đồng thi thân thể cứng rắn không gì sánh bằng, dưới kiếm khí lại không có lực ngăn cản. Một cánh tay của hắn không có dấu hiệu nào, lập tức rơi xuống, lẫn vào trong nước mưa. Vương Quân Diệt kích động nhìn một màn này, vốn tưởng rằng đồng giáp thi dễ chết như vậy. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, bảo kiếm đóng lại, rơi xuống. Thấy một màn này, thi quỷ đạo nhân lắc mình tới, túm lại kim giáp đồng thi, trốn đi thật xa. Thù này, thi quỷ đạo nhân ta sẽ trả, nhất định phải trả. Âm thanh của hắn vang vọng, cùng với tiếng của nước mưa trộn với nhau, làm người ta không rét mà run. Vương Quân Diệt niệm cố hồn nguyền rủa đánh lên người của Liễu Yên Nhi, vội vàng đỡ nàng dậy. Liễu tiểu thư, cô thế nào rồi? Liễu Yên Nhi mỉm cười, nhẹ giọng, ta không sao. Thần kiếm có linh, nó biết rõ ta và ngươi là chung một đội, lần này không có tạo thành tổn thương gì. Vậy thì tốt rồi. Vương Quân Diệt nhặt lên bảo kiếm, có chút không cam lòng. Hẳn nếu như muộn mất mấy giây nữa thôi, đồng giáp thì kim giáp sẽ bị phanh thây đó. lo gì không có cơ hội. Chờ đến lúc ngươi có thể rút ra thần kiếm, kim giáp đồng thi cũng không thành vấn đề. Vương Quân Diệt đỡ Liễu Yên Nhi đi về căn phòng. Đi được một nửa đường, biến thành Liễu Yên Nhi đỡ hắn. Không nghĩ đến ngọc bội song ngư này lại đưa đến cả hòa tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc và thi quỷ đạo nhân của Thi Âm Sơn. Lần này bọn họ thực sự là đủ bận rộn. Chỉ cần ngọc bội song ngư ở trong tay, những thế lực của Tuyệt Mệnh Cốc nhất định sẽ không bỏ qua. Huống chi thi quỷ đạo nhân biết hắn là Mao Sơn đệ tử, trên người có sát quỷ lệnh, cũng nhất định không từ bỏ ý đồ. Tóm lại, Vương Quân Diệt ngày tháng sau đó cũng sẽ không hề vô vị nữa, trừ phi Thi Âm Sơn, Tuyệt Mệnh Cốc bị công kích. Ở trong thiên hạ, ai có thể có được thực lực này? Có lẽ chỉ có cha hắn, Vương Tiểu Thất mà thôi. Vương Quân Diệt nghĩ đến, mình cũng nên về nhà một chuyến, đem Bảo Thúc lừa gạt đi theo mình. Có Bảo Thúc bên cạnh, hắn cũng miễn cưỡng an toàn hơn rất nhiều. Chương 870. Oan ức ta mà. Một người một quỷ dắt nhau về phòng. Ngày hôm sau, Liễu Yên Nhi không để cho Vương Quân Diệt lại đói bụng, một mình đi ra ngoài nghĩ biện pháp. Lúc nàng trở về, trong tay mang theo một cái chảo, một cái lò vi sóng cùng rất nhiều rau củ quả. Vương Quân Diệt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn biểu tình của Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, ta bị thương nặng như vậy, cô lại để cho ta ăn rau củ quả dại sao? Liễu Yên Nhi trợn mắt. Ta làm gì có cách nào, những thứ này là ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua đó. Cái gì mà nhiều tiền? Tiền chôn theo người chết sao? Đúng vậy. Còn mẹ nó, cô vậy mà lại dùng tiền chôn theo người chết để mua đồ, cô không biết như vậy là phạm tội sao? Nếu như người ta nhận ra đó, tìm tới Diêm Vương Điện tố cáo, cô thảm rồi đó. Liễu Yên Nhi véo tai của Vương Tiểu Thất. Ngươi còn nói nữa, không phải là vì ngươi sao? Dù sao ta bị địa phủ giáng tội, sẽ bảo là do ngươi xúi giục đó. Liễu tiểu thư, cô... Ta làm sao? Liễu Yên Nhi cũng không cùng Vương Quân Diệt nói năng lung tung nữa. Tắm lò vi sóng, sau đó rửa sạch nồi, nấu một nồi rau củ dại. Vương Quân Diệt gắp rau củ dại không ngừng thổn thức. Hắn đường đường là Mao Sơn đệ tử mà lại đi ăn rau củ quả dại hầm. Cuộc sống này trải qua thực sự là rất vất vả. Ăn rau củ dại, sau đó ngủ một chút. Mỗi sáng sớm, thần Vương Quân Diệt ngồi ở trên giường, vận chuyển dưỡng sinh quyết, hấp thu linh lực, điều chỉnh thương thế trong cơ thể. Thương thế của hắn cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì hắn cho đến bây giờ cũng không có đối mặt với địch nhân như vậy. Thoáng một cái dùng sức quá nhiều, linh lực trong cơ thể đã đi đến cực hạn. Trải qua chuyện lần này về sau, hắn đối mặt với hoạt tử nhân cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bọn Vương Quân Diệt bị thương vài ngày, sau đó đi đến dưới chợ của Hỗ Hải, rốt cục những cơn mưa cũng dừng lại. Điều này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi là liên quan đến hoạt tử nhân. Thi quỷ đạo nhân đến thay đổi toàn bộ âm dương của Hỗ Hải mới làm cho bầu trời nổi mưa lớn. Vương Quân Diệt đi ra khỏi phòng, giang hai cánh tay, híp mắt hưởng thụ mặt trời. Liễu Yên Nhi bay đến bên cạnh, nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, hôm nay đã là ngày thứ 6, ngày mai sẽ là ngày đầu thất của người đã chết ở ngân hàng. Chúng ta đề phòng bọn họ giở trò đó. Ta biết. Vương Quân Diệt gật đầu. Hơn 8 giờ sáng, Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đi ra ngoài. Ở trên đường chính, nước vẫn còn ngập đến mắt cá chân. Đi trên đường cũng không có quá nhiều người. Vừa đến cửa ngân hàng không bao lâu, một chiếc xe siêu xe chạy qua, làm cho nước bắn cao hơn 1 mét đầy trên người hắn. Vương Quân Diệt nhìn quần áo ướt sũng, một bộ biểu tình bực bội. Trong phút chốc hắn lấy lại tinh thần quát lên: Đứa nào vậy? Có biết lái xe hay không? Mở cửa ra, Đỗ Phong từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn thẳng Vương Quân Diệt. Đi theo ta. Vương Quân Diệt giống như là nhìn người bị bệnh thần kinh. Ta làm sao phải đi theo ngươi? Muội muội của ta bị bệnh. Này, đầu ta thì ngươi còn chưa có bản lĩnh. Thật sao? Đang nói chuyện, bàn tay của Đỗ Phong khoác lên bả vai của Vương Quân Diệt đột nhiên phát lực. Vương Quân Diệt thân thể nghiêng về phía trước, lòng bàn chân của Đỗ Phong đá lên bụng. Còn mẹ nó, Vương Quân Diệt mắng một tiếng, đưa tay khoác lên trên bắp chân của Đỗ Phong, lui về phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Có một chút tài năng đó. Nếu không, tới đây tiếp đi. Thì xem không phải tài năng chỉ có đơn giản như vậy đâu. Vương Quân Diệt cười lạnh. Có câu nói, thốc thốc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Hắn, Vương Quân Diệt mặc dù không có tiền đồ, không có tiền, không có thế lực, có thể tùy tiện để cho hắn chịu oan ức, hắn khẳng định là sẽ bật lại. Nói tóm lại, cái nỗi oan này, hắn tuyệt đối sẽ không để lên người. Đỗ Phong xuất thủ, quyền trưởng mang theo kình phong, động tác sắc bén vô cùng. Tất cả đều là sát chiêu. Những chiêu thức này đều là chiêu số dùng trong quân đội. Mỗi một chiêu đều đánh cho người ta mất một nửa lực công kích. Vương Quân Diệt gặp chiêu, phá chiêu vô cùng thành thạo. Hắn chính là thổ nạp thiên địa linh lực để tu luyện. Nếu như thua Đỗ Phong, chỉ luyện công phu ở trong tay, không để cho cha hắn thu thập, có lẽ mình cũng nên đi mua một khối đậu hũ, đập đầu vào đó mà chết. Đỗ Phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn cơ hồ dốc hết toàn lực, nhưng Vương Quân Diệt khuôn mặt lạnh nhạt, rất dễ dàng hóa giải chiêu thức của hắn. Đánh lâu như vậy cũng nên ăn một quyền của ta. Vương Quân Diệt thân thể hơi khom xuống, thoáng một cái bắn ra quả đấm nắm chặt, đập thẳng xuống đầu của Đỗ Phong. Cánh tay của Đỗ Phong nâng lên cùng với Vương Quân Diệt tiếp xúc, hai tay của hắn thoáng một cái rụt trở lại, bước chân vừa lui. Thế nhưng Vương Quân Diệt quả đấm cách ót của hắn bất quá có mấy centimet. Đỗ Phong nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Vương Quân Diệt. Ở trong quân ngũ, người có thể thắng được hắn rất ít. Có thể cho dù đánh thắng hắn cũng sẽ không dễ dàng như Vương Quân Diệt vậy. Vương Quân Diệt thu hồi lại quả đấm, khuôn mặt cười nhạt nhìn Đỗ. Vương Quân Diệt có chút không tin lời Liễu Yên Nhi nói. Liễu Yên Nhi trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Loại sự tình này tỷ tỷ không có lừa ngươi đâu. Hay, nếu như thật sự mà như là cô nói, ta thật sự là hay. Chương 871, Đỗ Nguyệt Như bị bệnh. Liễu Yên Nhi che miệng cười một tiếng. Tiểu Quân Diệt, ngươi than thở gì vậy? Vương Quân Diệt nhìn nàng ủ rũ cúi đầu. Cô nói ta trước đó tạo nghiệt gì, ta chẳng qua chỉ làm chuyện tốt, tại sao lại phải chọc phải Đỗ Nguyệt Như đúng không? Ta xem không phải như vậy đâu. Vậy thì thế nào? Liễu Yên Nhi chắp tay đằng sau lưng, cười lên một tiếng. Ta xem ra ngươi là có số đào hoa đó. Liễu tiểu thư à, cô đừng nói bậy nữa được không? Ta còn con nít, cô nói những cái thứ này ảnh hưởng không tốt đến tâm trí của một đứa trẻ con như ta đó. Liễu Yên Nhi không nói gì, nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi cũng sắp 20 tuổi rồi, đâu có còn là con nít. Ta vẫn là con nít trong mắt của cha mẹ ta đó. Hay, con như người có lý. Liễu Yên Nhi nói một câu, nàng và Vương Quân Diệt bình thường cãi vã cũng coi như là cân sức ngang tài. Vương Quân Diệt dựa vào trên bờ cây chờ người chết kia đến. Thế nhưng người chết kia không đến, Đỗ Phong lại tới. Không chỉ có như vậy, chạy đằng sau hắn còn có hai chiếc xe, một chiếc xe Lincoln và một chiếc xe cứu thương. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi mắt nhìn nhau, trong lòng của hắn không ngừng kêu còn mẹ nó, bọn họ lại không lẽ mang theo Đỗ Nguyệt Như tìm mình tính sổ đấy chứ. Vừa nghĩ tới, Vương Quân Diệt không khỏi rùng mình, hắn đời trước thật sự đã tạo nghiệt. Đỗ Phong xuống xe, hắn liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, sau đó đi tới bên xe bên cạnh, mở cửa. Một người đàn bà trung niên đeo đầy vàng bạc đi xuống, sau đó là một người vóc dáng cao lớn, sắc mặt uy vũ. Liễu Yên Nhi cười nói, Tiểu Quân Diệt, ngươi thật sự là rước họa vào thân, người của Đỗ gia tới tìm ngươi tính sổ đó. Liễu tiểu thư, cô đừng có nói lời châm chọc được không, mau mau xem giải quyết chuyện này như thế nào. Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Có nhân, ắt có quả, ngươi chỉ cần chữa khỏi cho Đỗ Nguyệt Như là được rồi. Không có cách nào khác sao? Không. Còn mẹ nó, thật là tạo nghiệp. Lúc đang nói chuyện, Đỗ Phong đỡ người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt của Vương Quân Diệt. Người phụ nữ trung niên mở miệng. Ngươi chính là Vương Quân Diệt? Là ta, tìm ta có chuyện gì? Vương Quân Diệt sắc mặt bình thản đáp. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng vô cùng nóng nảy. Người phụ nữ trung niên nói, ta tự giới thiệu một chút, ta họ Lưu, tên là Lưu Anh, là mẹ của Nguyệt Như. Chắc hẳn Ngươi biết lần này ta tìm ngươi vì chuyện gì chứ? Xin lỗi, ta không biết. Ngữ khí của Đỗ Phong khó chịu. Ngươi chú ý cách ăn nói của ngươi một chút. Ăn nói ta làm sao? Vương Quân Diệt cũng không chút yếu thế phản bác. Lưu Anh thở dài. Tiểu tử, thật ra thì lần này chúng ta tới là vì chuyện của Nguyệt Như. Vì A Di này, ta cùng với Nguyệt Như nhà dì không có chút quan hệ nào hết. Ta biết. Dì biết. Tại sao lại đến đây? Lưu Anh nhẹ giọng. Tiểu tử, ta muốn mời ngươi xem Nguyệt Như một chút rồi nói. Vương Quân Diệt không trả lời, nhìn về Liễu Yên Nhi, nàng nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, ngươi tự tính đi. Ai, được rồi, ta sẽ xem Đỗ Nguyệt Như một chút đến cùng ra sao. Hắn đi đến xe cứu thương. Có hai y tá đi xuống mở cửa xe. Vương Quân Diệt lên xe, thấy Đỗ Nguyệt Như sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên băng ca. Ở bên cạnh có y tá đang chăm sóc, tay phải hơi sưng tấy. Ở trên giá treo ba cái bình truyền nước, để cho Vương Quân Diệt nghi ngờ đó là y tá trông nom Đỗ Nguyệt Như, lại mặc nhung phục. Phải biết bây giờ là mùa hè, mặc nhung phục thật sự là quỷ dị. Vương Quân Diệt bước lên hai bước, cảm giác trong cơ thể của Đỗ Nguyệt Như có một luồng hơi lạnh tỏa ra, làm cho hắn có chút rùng mình. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhìn Đỗ Nguyệt Như, nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, ta cảm giác sự tình không tầm thường đâu. Đỗ Nguyệt Như này ở trong cơ thể có một luồng khí cực mạnh, khí lạnh bộc phát, nàng mới thành dáng vẻ như vậy đó. Người cũng biết nàng là một người bình thường, dưới loại nhiệt độ thấp như vậy sẽ không chịu được bao lâu. Bất quá ta cũng kỳ quái, da thịt của nàng ngoại trừ tái nhợt, không còn huyết sắc, cũng không có gì bất thường cả. Lúc này Lưu Anh đứng ở bên cạnh, người đàn ông trung niên mở miệng. Tiểu tử, ngươi biết Nguyệt Như nhà ta xảy ra chuyện gì không? Ta biết. Vậy ngươi nói xem. Vương Quân Diệt suy nghĩ liếc mắt nhìn bọn họ. Các người hẳn cũng biết Đỗ Nguyệt Như thế nào. Cưỡng ép đưa nguyên nhân nàng bị bệnh đổ lên đầu ta, thật đúng là ỷ thế hiếp người đó. Người đàn ông trung niên khom người. Xin tha lỗi, Nguyệt Như đối với Đỗ gia rất quan trọng, chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Vương Quân Diệt nghi ngờ. Ông là? Ta là cha của Nguyệt Như, Đỗ Quân. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cha của Đỗ Nguyệt Như lại có dáng vẻ cùng mình nói những lời như vậy. Sau đó nhìn Đỗ Phong. Nếu như đã mời tôi mà không phải dùng vũ lực ép tôi, có lẽ tôi đã đáp ứng rồi. Ngươi! Đỗ Phong hít một hơi. Cha mẹ ở bên cạnh, hắn cũng không dám phát tác. Vương Quân Diệt nói. Vấn đề của nàng chắc hẳn không phải là ngày một ngày hai chứ? Người nói không sai, Nguyệt Như bắt đầu bị bệnh là như vậy đó. Vương Quân Diệt lại hỏi. Đỗ Nguyệt Như năm nay bao nhiêu tuổi? 20. 20? Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng. Đỗ Quân nghi hoặc. Có gì sao? Vương Quân Diệt phát tay một cái, nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Đỗ Nguyệt Như năm nay 20 tuổi, nói như vậy là sinh ra trong đại kiếp 20 năm trước. Khi đó ma khí xung thiên, trẻ sơ sinh thể chất rất yếu, ma khí nhập thể là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng cái này cũng rất là kỳ quái. Vương Quân Diệt đã từng nghe mẹ mình nói, hạo kiếp 20 năm trước, ma khí xung thiên, hắn tu vi như vậy, người của đạo môn cũng không thể tự vệ. Đỗ Nguyệt Như chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, làm sao có thể sống sót? Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, nếu như nàng là người bị hại của 20 năm trước, vậy thì trách nhiệm càng nặng đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Ta hiểu. Bất quá khí lạnh ở trong cơ thể của nàng đã tích lũy 20 năm, muốn hóa giải không phải là ngày một ngày hai có thể làm được. Có thể nhìn thấy tình huống bây giờ của Đỗ Nguyệt Như, nàng kiên trì sợ rằng... Hay là bảo bọn họ mang Đỗ Nguyệt Như đi tìm phụ thân của ngươi. Ta còn không biết lão cha ta ở đâu đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Ta biết. Cô biết sao? Liễu Yên Nhi gật đầu. Ta biết làm sao mới tìm được cha ngươi. Vậy thì mà nói cho ta biết đi. Liễu Yên Nhi nói. Bảo bọn họ đến Thanh Vân Quan Trung Nam Sơn, ở trước tượng Tam Thanh Tổ Sư đốt tam trụ hương. Hương cháy được một nửa, dập đầu lạy ba lạy, tâm nhất định phải thành thật. Được. Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Quân. Đỗ Nguyệt Như, tình huống rất phức tạp. Ta ngược lại có thể áp chế được khí lạnh trong cơ thể của cô ấy. Thế nhưng tốc độ cũng rất chậm. Tình huống của bây giờ không chịu nổi. Vậy phải làm sao? Các người nghe ta nói xong đã. Các người nếu như tin lời ta nói, mang Đỗ Nguyệt Như đến Trung Nam Sơn tìm cha ta, lão cha ta nhất định có thể trị hết cho nàng. Vương Quân Diệt nói. Các người đến Thanh Vân Quan của Trung Nam Sơn, ở trước tượng của Tam Thanh Tổ Sư thắp ba nén nhang, hương cháy được một nửa, thành tâm thành ý dập đầu ba cái. Đến lúc đó cha ta sẽ biết, sẽ đi về. Chẳng lẽ cha của ngươi không ở Trung Nam Sơn sao? Vương Quân Diệt gật đầu. Ta cũng không biết ở lão cha ta ở đâu. Bất quá các người yên tâm, tuyệt đối không sẽ trễ nại bình tình của Đỗ Nguyệt Như đâu. Chương 872 Quỷ ốc. Bọn Đỗ Quân có chút chần chừ, chung quy Vương Quân Diệt mà nói có chút khó tưởng tượng. Thế vậy Vương Quân Diệt nói tiếp. Ta nói cho các người biết, một bài thuốc dân gian có thể tạm thời áp chế được khí lạnh trong cơ thể của Đỗ Nguyệt Như. Người nói đi. Tìm một con gà trống có một điểm đỏ duy nhất ở trên mào. Lấy mào gà trống, lấy máu, mào gà giã nát, hỗn hợp máu gà đó cho Đỗ Nguyệt Như ăn vào. Nghe xong Vương Quân Diệt nói, Đỗ Quân nghi hoặc. Làm như vậy thật sự có tác dụng sao? Rất có tác dụng đó. Vương Quân Diệt nói. Ta biết các người không quá tin, thế nhưng bây giờ cũng không phải là do các người tin hay không. Mệnh của Đỗ Nguyệt Như ở trong tay các người. Tin ta mà nói thì nàng còn giữ được cái mạng đó. Ta tin người. Đỗ Quân nghiến răng gật đầu. Có thể tưởng tượng được những lời hắn nói này có bao nhiêu quyết tâm. Chung quy loại phương pháp chữa bệnh này cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng bây giờ thì cái gì cũng đành phải thử một chút. Đỗ Phong và Lưu Anh rất muốn khuyên Đỗ Quân một chút, nhưng bây giờ tình huống của Đỗ Nguyệt Như không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Đỗ Quân mặc dù đồng ý với chuyện Vương Quân Diệt nói, lão trong lòng vẫn không quá tin. Hắn gọi điện thoại thông chi một chút, bảo người đi tìm gà trống có một cái điểm đỏ mang đến, phải để cho Vương Quân Diệt làm cho Đỗ Nguyệt Như ăn trước mắt. Vương Quân Diệt cũng không dị nghị. Loại sự tình mơ hồ thế này bọn họ không tin cũng phải. Qua 2 tiếng đồng hồ không sai biệt lắm, 3 chiếc xe lái theo 3 phương hướng tới, dừng ở bên cạnh xe cứu thương. Ở trên xe có mấy người đi xuống, đều là mở cốp sau lấy ra 3 con gà trống. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt không khỏi cảm thán. Người có quyền có thế chính là dễ xử lý mọi chuyện. Đỗ Quân nói. Ta xin tiểu huynh hỗ trợ cho. Vương Quân Diệt gật đầu đáp ứng. Gà trống người ta đã đều chuẩn bị, hắn chỉ có thể cố gắng mà làm. Nếu không, có thể đi được hay không còn là một vấn đề khác. Người phía sau tới mang theo gà trống, đưa dao cho Vương Quân Diệt. Bọn họ lấy ra những thứ để điều chế thuốc, để trên xe cứu thương. Vương Quân Diệt cầm lấy đa dao nhỏ, rung cổ tay, màu gà trống trực tiếp bị cắt đứt, giã nát đi. Sau khi màu gà bị giã nát, Vương Quân Diệt thả một ít máu gà trống vào trong cối giã thuốc, màu gà cùng máu gà trộn lại. Kỳ quái một màn xuất hiện, vốn máu gà đỏ tươi biến thành màu đỏ tím. Thế vậy Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong. Máu gà đỏ tím lại khôi phục lại màu đỏ tươi. Đem máu gà giã nát đưa cho y tá, cho Đỗ Nguyệt Như ăn vào. Được. Y tá lấy một cái muỗng, từ từ tiếp cho Đỗ Nguyệt Như ăn máu gà. Bọn Đỗ Quân lo lắng nhìn con. Đỗ Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt, ăn máu gà vào lại dần dần khôi phục lại huyết sắc. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt nhướng mày, Liễu Yên Nhi cũng nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, ở đây có âm khí. Ta cũng cảm thấy. Chúng ta... Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Quân. Ta còn có chuyện, các người cứ đến Thanh Vân Quan của Trung Nam Sơn theo lời ta nói mà làm. Nói xong, không để cho bọn Đỗ Quân mở miệng, Vương Quân Diệt nhảy khỏi xe cứu thương, đi nhanh đến cửa ngân hàng, dương mắt nhìn, lại thấy 2 con quỷ ở trong sảnh đường của ngân hàng phiêu đáng. Ở trong đó chính là một người đã chết lúc trước, một con khác không biết. Liễu tiểu thư, cô đi bắt giữ chúng nó. Được. Liễu Yên Nhi bay vào bên trong, vừa định động thủ liền dẫn tới sự chú ý của 2 con quỷ, tựa hồ như là đã thương lượng xong, một trái một phải chạy trốn. Liễu Yên Nhi có chút không biết phải làm sao, không biết có nên bắt con quỷ kia hay như thế nào. Ngay khi hắn đang phân vân, hai con quỷ đều biến mất. Vương Quân Diệt bộ mặt không tưởng tượng nổi, nhìn Liễu Yên Nhi, nàng thật sự là làm cho người ta giật mình. Đường đường là một quỷ vương, bắt hai tiểu quỷ mà lại để cho chúng nó chạy mất. Đây, nói thật sự là để cho những con quỷ khác sẽ cười đến chết mất. Nàng bay tới bên cạnh tiểu Vương Quân Diệt, có chút lúng túng. Tiểu Quân Diệt, tỷ tỷ lần này làm không xong. Vương Quân Diệt cười cười, không sao không sao. Tiểu Quân Diệt, ngươi lại cười trêu ta. Không có, ta nào dám cười cô. Vừa nói, Vương Quân Diệt vừa cười lớn. Liễu Yên Nhi hừ lạnh một tiếng dỗi. Còn không mau nghĩ biện pháp bắt lại hai con quỷ. Đơn giản. Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra la bàn, liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi. Nàng minh bạch ý gì, liền ẩn nặc khí tức. Địa châm của la bàn quay tít một vòng, chỉ về một hướng. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói, bọn chúng đã gặp lại nhau. Căn cứ theo phương hướng của la bàn, Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đi nhanh hơn. Bọn Đỗ Quân nhìn thấy bóng lưng của Vương Quân Diệt đi xa. Đỗ Phong thấp giọng, cha, lời hắn nói có thể tin không? Nếu như mà tình huống của Nguyệt Như tốt hơn, hắn nói có thể tin được. Nhưng đừng nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị cùng đến Thanh Vân Quan Trung Nam Sơn. Lúc hắn nói những điều này đầy tự tin, chắc hẳn những sự tình mơ hồ này cũng có thể không có lửa làm sao có khói. Đối với sự tình 20 năm trước, lão vẫn còn nhớ. Năm đó toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, còn có tiếng quỷ khiếu âm trầm. Từ đó về sau, lão đối với sự tình mơ hồ luôn luôn có chút tin tưởng. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đi theo hai con quỷ rất nhanh đến mối dưới một nhà lầu rách dưới. Ở đây là một gian tiểu lâu hai tầng, cửa sổ rách bươm, xung quanh đã hỏng hốc hoác, không biết là trong tình huống nào mà thành như vậy. Ở thành thị Hỗ Hải này, tấc đất tấc vàng, để lại một nơi rộng như thế cũng không biết là hao tổn bao nhiêu tiền. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi hai mắt nhìn nhau, đều nhận ra được nơi này không tầm thường, âm khí có chút nồng nặc, đáng sợ. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng, Tiểu Quân Diệt, nơi này không phải là quỷ cốc, vẫn lưu truyền trong Hỗ Hải sao? Có lẽ là như vậy, tôi cũng từng đọc qua trên mạng, bộ dáng giống như chúng ta đã nhìn thấy, nghĩ đến là không sai đâu. Nơi này chính là quỷ ốc. Vương Quân Diệt nói, nơi này đã có không ít người chết, nếu không chúng ta cũng không thể thấy người ta chậm trễ công trình bỏ hoang như vậy. Lần này đệ tử Mao Sơn ngươi xuất mã. Được rồi, cô cũng đừng có đội mũ cao cho tôi chịu không nổi đâu. Vương Quân Diệt khoát tay một cái, cắt lời của Liễu Yên Nhi. Quỷ ốc có một cánh cửa sơn màu đen, thoạt nhìn có một chút cổ xưa, cửa không khóa. Vương Quân Diệt đẩy cửa vào, cánh cửa vang lên tiếng cót két. Nghe cái âm thanh này thật sự là đến rợn cả người. Vương Quân Diệt trong tay cầm kiếm gỗ đào, cảnh giác nhìn bốn phía. Ở trong quỷ ốc này, âm khí thật sự nồng nặc, nhưng cũng không có sự tồn tại của quỷ vật. Ngược lại lại có chút khác thường. Âm khí nồng nặc như vậy, vậy mà lại không có quỷ. Có đánh chết Vương Quân Diệt, hắn cũng không tin. Hắn nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, lần trước chữa thương, tại sao cô không đến đây? Tiểu Quân Diệt, một địa phương như vậy nhất định có quỷ vật lợi hại. Lần trước tới đây chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ấy, cô rất lợi hại cơ mà. Thôi đi, cũng đừng đội mũ cao cho ta. Vương Quân Diệt trợn mắt, lên lầu. Đúng lúc này, cả căn nhà lóe lên ánh sáng màu lam u ám. Một đàn quỷ hỏa bay giữa không trung, phiêu phù, vô cùng quỷ dị. Vương Quân Diệt cầm kiếm gỗ đào, hắn lần này có thể tính là lần đầu đến những nơi như vậy. Trong lòng vẫn có chút sợ hãi, dù sao nơi này cũng là quỷ ốc. Quỷ hỏa càng bay càng gần, Liễu Yên Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Quân Diệt, dọa cho hắn nhảy dựng lên. Vương Quân Diệt vốn là muốn trách cứ nàng, nhưng phát hiện sắc mặt của Liễu Yên Nhi nghiêm túc, vội vàng nói, Liễu tiểu thư, cô có phải phát hiện ra gì đó? Tiểu Quân Diệt, lần này chúng ta gặp nguy hiểm thật đó. Chương 873, Trường Bình Vương, phần 1. Liễu Yên Nhi nói làm cho Vương Quân Diệt có chút không tìm được manh mối, nàng làm sao lại vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy. Vương Quân Diệt nhìn bốn phía cũng không phát hiện ra có gì không ổn, ngoại trừ quỷ hỏa đang bay lơ lửng quỷ dị. Thế nhưng liệt sắc mặt của Liễu Yên Nhi ngưng trọng, nhìn chằm chằm quỷ hỏa càng ngày càng tụ tập nhiều, trầm giọng: Tiểu Quân Diệt, chúng ta thực sự là gặp nguy đó. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bốn phía, chợt nhỏ giọng: Liễu tiểu thư, cô đến cùng phát hiện ra cái gì? Liễu Yên Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi: Chúng ta đã xông vào hang ổ của Trường Bình Vương. Trường Bình Vương? Vương Quân Diệt khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Trường Bình Vương là ai vậy? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Trường Bình Vương cũng giống như ta vậy, đều là người sống từ thời Minh Triều. Hắn là một viên ngoại họ Vương. Hắn sở dĩ được phong làm vương gia là bởi vì hoàng đế phong cho. Hắn đã giúp hoàng đế diệt trừ rất nhiều kẻ đối thủ. Thế nhưng sau khi hắn được phong làm vương gia, hoàng đế lại thu hồi binh quyền, để cho hắn chỉ là còn một cái danh. Trường Bình Vương chinh chiến xa trường mấy chục năm, tự nhiên tâm bất cam. Hắn thường kiêu sa dâm dật, ở trong bóng tối lại thu thập binh sĩ để chuẩn bị tạo phản. Sau đó thủ hạ của hắn có người bán đứng. Tại ngày hắn khởi binh, bị hoàng đế phái quân đến một mẻ bắt hết. Trường Bình Vương bị bắt ở bên ngoài cửa kinh thành, bị xử lăng trì, thi thể treo ở cửa thành 3 ngày. Bất kỳ kẻ nào cũng không được nhặt xác, nếu như bị phát hiện cũng sẽ bị luận tội như vậy. Chỉ cần người liên quan đến Trường Bình Vương cũng bị giết hết. Người nghĩ xem cảnh tượng lúc đó như thế nào. Ngày thứ 3, hoàng đế đã thấy một màn kinh khủng. Thiên địa tối tăm, quỷ vật của tứ phương lao tới, bọn họ vây quanh thi thể của Trường Bình Vương, cuối cùng bay vào trong thi thể. Trường Bình Vương thi thể bị sử tử lăng trì, khôi phục lại, chu diệt hàng trăm ngàn người ở cửa đông thành. Hoàng đế hết cách, mời hộ quốc tự, hộ quốc pháp sư. Hộ quốc tự, tứ đại pháp sư xuất thủ, dùng hết sức lực mới đánh cho Trường Bình Vương trọng thương. Ngay thời điểm Trường Bình Vương hồn phi phách tán, thiên địa lại có dị tượng, một dải lửa trắng xuất hiện đem Trường Bình Vương cứu đi. Không chỉ như vậy, tứ đại hộ quốc pháp sư đều bị dải lửa trắng vặn rơi đầu. Vương Quân Diệt nghe vậy sửng sốt, hắn chớp chớp mắt nhỏ giọng: Nghe cô nói như vậy, Trường Bình Vương xác thực là rất lợi hại. Vậy tình huống bây giờ có liên quan gì đến hắn? Liễu Yên Nhi trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt: Người nghe ta nói xoạt xong. Liễu tiểu thư, tình huống bây giờ không cho phép chúng ta nói nhiều như vậy. Liễu Yên Nhi trợn mắt nhìn bốn phía: Bây giờ chúng ta đi không được, Trường Bình Vương cũng còn chưa xuất thủ, chẳng bằng đưa hắn, sự tình của hắn nói cho ngươi biết. Ấy, vậy cô nói đi. Ngươi biết không, loại hoàng gia mất thể diện này tự nhiên không ghi trong lịch sử. Hơn nữa sử sách chỉ ghi lại Trường Bình Vương sau khi bị xử lăng trì, chuyện phát sinh cũng không có ghi tiếp. Vậy làm sao mà cô biết rõ ràng như thế? Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy. Vương Quân Diệt ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn Liễu Yên Nhi. Trong phút chốc hắn nói: Cô tận mắt nhìn thấy sao? Không sai. Không chỉ có như vậy, ở phía sau mấy trăm, ở gian nhà của Trường Bình Vương, ta thấy qua Trường Bình Vương cùng với những cô gái quần áo trắng. Ta hoài nghi chính là cô gái áo trắng kia đã giúp hắn. Trường Bình Vương là một người hữu dũng, mưu trí ở xa trường, hắn rất biết ẩn nhẫn. 20 năm trước hạo kiếp của thiên địa, Trường Bình Vương không hiện thế. Chỉ là ta không nghĩ hắn lại ẩn nấp một địa phương như vậy. Nghe xong lời này, Vương Quân Diệt nhớ tới cha mình từng ở trong quỷ ốc chứ danh của kinh thành, số 81 cũng gặp được một đại tướng quân là một quỷ vương không đầu, cuối cùng đánh cho quỷ vương kia hồn phi phách tán. Quỷ vương không đầu so với Trường Bình Vương sợ là không bằng. Mặc dù là túc tướng xa trường, một thân bị ngũ mã phanh thây, một kẻ bị sử tử lăng trì, đều là những khốc hình. Thế nhưng quỷ vương không đầu không có ai giúp, còn Trường Bình Vương lại có một cô gái áo trắng lợi hại hỗ trợ. Liễu Uyên Nhi lại nói: Trường Bình Vương qua lại, quỷ hỏa trôi nổi. Những quỷ hỏa này là mấy trăm năm hắn hất thu tinh phách của những vong hồn. Ta nhận ra điểm này mới nói là Trường Bình Vương ở đây. Liễu Uyên Nhi vừa dứt lời, ở trong quỷ ốc vang lên âm thanh ầm ầm. Quả thật là tinh mắt. Tất cả những người đã gặp qua bốn vương ở trên đời này đều chết. Ngươi là ai? Vì sao bốn vương lại không nhận ra vậy? Liễu Uyên Nhi nhìn sang, dùng mình, quỷ hỏa trôi nổi hội tụ lại, một đạo ánh sáng tụ thành. Một người nam tử mặc khôi giáp uy vũ xuất hiện ở trước mặt bọn Vương Quân Diệt. Lúc hắn xuất hiện, toàn bộ âm khí của quỷ ốc lùi lại phía sau. Cảnh tượng như vậy thật sự là hiếm gặp. Trường Bình Vương ánh mắt nhìn lên người Liễu Uyên Nhi, trong chốc lát hắn chậm rãi: Nhìn cách ăn mặc của ngươi, hắn là người của Minh Triều. Bái kiến Trường Bình Vương. Liễu Uyên Nhi chắp tay cung kính. Trường Bình Vương phất tay: Ngươi không cần đa lễ. Thế giới này những người gặp qua bổn vương đều chết, các ngươi cũng không sống được. Cũng không cần làm những động tác giả tạo nữa, bổn vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt có chút khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trường Bình Vương. Này, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo chứ? Ngươi là ai? Mao Sơn đệ tử đời thứ 53. Thì ra là Mao Sơn đệ tử, vậy thì càng không để cho ngươi thoát. Mấy trăm năm cũng có mấy chục Mao Sơn đệ tử chết trong tay của bốn vương, ngươi cũng không ngoại lệ. Trường Bình Vương lãnh đạm nói. Liễu Uyên Nhi đáp: Trường Bình Vương, ta hy vọng ngươi bỏ qua cho hắn. Trường Bình Vương sắc mặt không thích, cắt lời của Liễu Uyên Nhi: Ta vì sao phải bỏ qua cho hắn? Phụ thân hắn chính là trưởng môn Mao Sơn, bản lĩnh thông thiên. Ngươi ra tay với hắn, phụ thân hắn sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó... Ta, Trường Bình Vương không biết sợ một trưởng môn Mao Sơn. Trường Bình Vương cười to, khôi giáp của hắn chảy ra máu tươi, dần dần hoàn toàn biến mất khôi giáp. Là quỷ thân. Vương Kinh Dược cả kinh. Trường Bình Vương toàn thân đều là những lỗ thủng, dường như là bị đao đâm tới. Sử tử lăng trì chính là thiên đao vạn quả. Trường Bình Vương là tạo phản, tội chu di cửu tộc. Toàn thân hắn có ngàn vạn lỗ thủng, giờ phút này đều toàn bộ lộ ra. Huyết dịch đỏ ngầu từ trong thân thể của hắn chảy ra. Huyết dịch rất nhanh che mắt đến mắt cá chân của Trường Bình Vương, rồi chảy dần dần đến chân của Vương Quân Diệt. Trong mắt của hắn dường như có cái gì đang túm lấy chân kéo hắn. Thế nhưng Vương Quân Diệt một điểm cũng không quan tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trường Bình Vương. Huyết vũ không gian, các ngươi cứ từ từ chơi đùa ở đây đi. Lời của Trường Bình Vương vừa dứt, huyết dịch lan tràn giống như bọt nước sôi sùng sục, trong chớp mắt tạo thành một không gian vuông vắn, có vô số cánh tay từ trong máu thò ra túm lấy hai người. Liễu Uyên Nhi bay tới bên cạnh Vương Quân Diệt, sắc mặt ngưng trọng: Tiểu Quân Diệt, chúng ta làm sao đây? Vương Quân Diệt nói: Trong tình huống này cô nói làm sao bây giờ? Nhưng mà chúng ta không đánh lại Trường Bình Vương. Không đánh lại cũng phải đánh, tóm lại không có khả năng để cho hắn giết chúng ta. Vương Quân Diệt rút ra kiếm gỗ đào, lập tức đánh vào trong cánh tay, đi ra ngoài rồi nói: Kìa, được. Hai người đi ra ngoài, ở đằng sau vẫn còn tiếng cười vang vọng của Trường Bình Vương. Kẻ này liệu rằng